Chương 379, đều do đang chết kia giày cao gót. Lưu Húc nhớ kỹ trước đây xem qua thứ nhất đưa tin, Đài Loan Đài Nam thành phố một gã 30 hơn tuổi nữ tử bởi vì non nở ZO chứng phát tác, ở trên xe lửa tìm người trong nhà cầu phát sinh quan hệ, trước sau sắp xỉ 10 người. Sau đó, nàng đối với mình sẽ có loại này hành vi cảm thấy hối hận. Cho nên, đối với nôn nóng chứng người bệnh, là không có đạo lý có thể nói. Lúc này, mang kính mắt Nghiêu Địch đống nhiên giống như là khôi phục một điểm trấn tĩnh, đối với nữ nhân điên nói tới nói lui. Ngươi bông, có chuyện hào hào nói. Nghiêu Địch con mắt nhìn trên cổ đao phong lưới đao, thanh âm vẫn còn đang run, miễn là ngươi thả ta, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền cùng kẻ điên đàm luận tiền Lưu Húc chỉ có thể ha hả. Còn có, vừa rồi Văn Chương chuồn êm địa lúc, hắn là phát hiện, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Lưu Húc thấy Văn Chương trên đầu, hát sắc trùng thiên. Đây là môi vận phủ đầu A, hắn suy tính mấy giây, quyết định cứu Nghiêu Địch, nếu như có thể hiệp trợ Đường Giao cứu Nghiêu Địch, chính mình tại trong mắt của nàng không xong hình tượng, khẳng định có thể thay đổi xem. Đi ra, không nên tới, ngươi các ngươi lại tiến lên một bước, ta sẽ giết nàng. Nữ nhân điên lớn tiếng gầm to, vẻ mặt căng huyết hồng, còn có, không phải cho phép các ngươi báo cảnh sát, như là cảnh sát tới, ta lập tức giết nàng. Vị trí của nàng đã hoạt động đến rồi trong góc chết, mặc dù không khả năng chạy đi, nhưng là cũng lại không có buồn phiền ở nhà. Lúc này hầm đậu xe đã đèn đại sáng, toàn bộ hiện trường đều bị tham sở cả giờ bảo toàn nhân viên trùng điệp vây quanh, hai cửa vào cũng đều bị phong tỏa. Làm gì được cái kia điên trong tay nữ nhân bắt con tin, kẻ điên danh như ý nghĩa chính là hành vi cổ quái người, có thể làm ra điên cuồng hoặc làm cản hành vi nhân, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Giao tỷ tỷ, đối phương dường như thần trí có chuyện, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lưu Húc trầm giọng hỏi. Giao tỷ tỷ Đường Giao chừng Lưu Húc liếc mắt, không trả lời. Đều do đang chết kia giày cao gót. Đường Giao xinh đẹp gương mặt bên trên tràn đầy vẻ áo não, ngưng thần nhìn xa hơn 10 thước chỗ nữ nhân điên, linh tú lông mi gắt gao nhíu lại, lúc này điều quan trọng nhất là cứu ra con tin. Người buông dao găm, có điều kiện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Một cái mặc câu phục đeo cả dạ vặt thương trường quản lý cầm trong tay máy phóng đại thanh âm đối với nữ nhân điên kêu gọi, sắc mặt của hắn rất khó nhìn, xảy ra chuyện như vậy, đối với cửa hàng tổng hợp ảnh hưởng là rất lớn. Ta không phải với các ngươi những thứ này chỉ hiểu khi dễ nữ nhân xú nam nhân đàm luận. Nữ nhân điên khàn cả giọng gào thét, giọng the thế bên trong giường như mang theo cổ không nói ra được phẫn hận. Các ngươi tất cả đều cút ra ngoài cho ta, đều cút ra ngoài, nếu không ta giết nàng. Thường trưởng quản lý tắt đi máy phóng đại thanh âm, sắc mặt một cái trở nên vô cùng trầm trọng, thầm nghĩ, cái này nữ nhân điên khẳng định bị nam nhân khi dễ được thảm. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Đường Giao khuôn mặt cười lộ ra thần sắc kiên nghị, nàng chấn định từ trong đám người đi ra. Lưu Húc theo sát phía sau. Ta tới với ngươi nói chuyện được chứ? Réo rắt tiếng nói vang trở lại. Đường Giao giơ cao hai cánh tay từng bước đi tới. Ta là nữ nhân, hơn nữa để tỏ lòng thành ý, ta không có mang vũ khí. Đứng lại, nữ nhân điên mắt lộ ra hung quang, trong tay đao phong lưới đao lại là căng thẳng. Nghiêu Địch lần nữa kinh hoàng hét dầm lên. Ngươi còn sợ cái gì đâu? Đường Giao ôn hòa nhã nhặn nói ra, trong tay ta không có bất kỳ vũ khí, căn bản không có khả năng uy hiếp được ngươi. Ngươi còn có cái gì không yên lòng đâu? Có lẽ là Đường Giao thẳng thắn thành khẩn giọng nói đưa đến tác dụng, nữ nhân điên trong mắt hung quang dần dần bình hòa một ít, nàng dừng lại một chút, lớn tiếng nói, tốt, ngươi có thể lưu lại. Đường Giao gật đầu, xoay người ra giấu một cái, để những người khác đều lui ra ngoài. Nhiều cái bảo toàn nhân viên không hẹn mà cùng phản đối, thương trường quản lý càng là thần tình kích động nói, nữ nhân này thần kinh không quá bình thường, chúng ta không cần lo lắng. Đường Giao ung dung mỉm cười. Sáng ngời trong tròng mắt mãn hàm lấy tự tin và lãnh tĩnh, ta một người cũng đối phó được hắn. Nhưng là thương trường quản lý còn muốn nói điều gì, Đường Giao tiếu mặt trầm xuống, trong trẻo lạnh lùng ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn mọi người, từng chữ từng câu nói ra, mau đi ra, nếu không ra khỏi bất cứ vấn đề gì, từ chính các ngươi phụ trách. Mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, không quyết định chắc chắn được. Lưu Húc đụng lên đi, đem Đường Giao tổ trọng án tổ trưởng thân phận nói cho thương trường quản lý. Thương trưởng quản lý chào hỏi bảo an cùng bệnh viện người, cùng nhau lùi ra ngoài đi. Lưu Húc lẫn trong đám người đi ra phía ngoài, nhưng là rất nhanh đã không thấy tăm hơi thân ảnh của hắn. Sau một lát, toàn bộ lớn như vậy trong bãi đỗ xe ngầm đã kinh biến đến mức trống rỗng, chỉ còn lại có Đường Giao một người đứng nghiêm tại chỗ. Ánh đèn sáng ngời chiếu lên trên người, tư thế hiên ngang Đường Giao tiếu xanh xanh đứng ở trong bãi đỗ xe, mạ gỗ kiêu ngạo đỉnh lấy nàng ấy mỡ tủng gò đồng đảo bô, vừa người hóa trang bị ngọn núi chống đỡ bó chặt. Dường như lúc nào cũng có thể vỡ toang mở. Thoạt nhìn càng là đẹp diễm như hoa, lạnh lùng nghiêm nghị uy nghiêm khí chất khiến người không dám khinh thường, giống như là băng thiên tuyết địa bên trong một đóa thánh khiết u lan. Len lén ẩn thân ở một chiếc xe hơi phía sau, Lưu Húc hai mắt đột nhiên trợn to, trái tim kích động bang bang trực nhảy, như nhấc lên cơn sóng thần. Được rồi, bây giờ không có những người khác ở tại. Đường Giao thanh âm vô cùng ôn hòa, mỹ lệ trên mặt trái xoan cũng là một bộ thành khẩn biểu tình. Chúng ta tới hảo hảo nói một chút ta còn có chuyện gì đáng nói. Nữ nhân điên cười lạnh, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Ngươi cái này không biết liêm sỉ tiện nữ nhân, dựa vào cái đôi kia nữ là tử nói thanh tú hoặc nam nhân, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a, tựa hồ bị nữ nhân tâm tình kích động lây, Niêu Địch hoảng sợ thét lên, sợ hai huyết sắc cởi hết, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cốt cảm cao gầy thân thể ở. Nữ nhân điên kèm hai bên dưới lạnh run. Không nên kích động, chuyện gì đều có thể thương lượng. Đường Giao một bên ôn nhu khuyên lơn, một bên như không có chuyện gì xảy ra hướng nữ nhân điên đi tới. Nữ nhân điên dường như bị sợ hãi vậy, bị Đường Giao động tác sợ đến hồn không phải phụ thể cao giọng hét dầm lên. Đứng lại, ngươi đừng tới đây. Nàng điên cuồng hô một tiếng. Hai mắt lại trở nên huyết nhất dạng hồng, tiếp lấy lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, ha ha ha ha. Lúc này, Đường Giao đối với điên cô gái tinh thần táo bạo như vậy tình huống cũng có vẻ hơi vướng tay chân, bất qua ở vẻ mặt biến đổi một cái dưới, nàng lại lập tức liền khôi phục lãnh tĩnh.